Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, trực tiếp bị tức thế đè sấp xuống. Giang Xuyên ra mặt tử co lại, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem thiếu niên nói, ta không thu dọn đồ đạc lăn ngươi có thể như thế nào đây? Đừng tưởng rằng ngươi nhiều người ta chỉ sợ ngươi, có bản lĩnh đơn đả độc đấu. Đơn đả độc đấu, thiếu niên phủi mắt Giang Xuyên hơi có vẻ thân hình gầy gò. Mặt mũi tràn đầy khinh thường mà nói, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta đánh. Như vậy đi, Hắc Tử, ngươi đi gặp hội hắn, nhớ rõ ra tay nhẹ một chút, đều là một trường học, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Đúng vậy xã trưởng, một gã làn da ngăm đen thiếu niên đi ra, nếu như không biết hắn là hoa hạng người, người khác còn tưởng rằng hắn là theo châu Phi đến. Giang Xuyên bóp bóp nắm tay, trong mắt tràn đầy lửa giận, đặc biệt sao, cái này cũng quá xem thường người. Giang Xuyên không do dự, một cái đấm thẳng hung hăng đánh qua, tốc độ cùng lực đạo coi như khả dĩ. Nhưng đối với mặt Hắc Tử trực tiếp một cái bổ chân, bổ vào Giang Xuyên trên nắm tay, lực đạo quá lớn, lại để cho Giang Xuyên thẳng lui về sau, lui ra phía sau 5 bước hạ ổn định thân hình, cao thấp lập phán, Hắc Tử không do dự, hai chân nhảy lên, lăng không một cước, trực tiếp đá bay vừa mới ổn định thân hình Giang Xuyên. Thấy như vậy một màn, Đài Quyền xã trưởng trên mặt khinh thường cùng cái gì? Hừ, chó má hoa hạ võ thuật. Hắc Tử mới cùng ta học được 3 tháng Taekwondo. Hiện tại đánh chính là ngươi không hề có lực hoàn thủ. Lần trước cái gì kia thái cực truyền nhân cùng chức nghiệp quyền thủ chiến đấu. Không giống với bị một quyền đả bại. Hoa hạ võ công, cầu ra không phải là tự chính mình không có học giỏi hoa hạ công phu. Tốt, võ thuật xã cho ngươi, ngươi chờ đó cho ta, lần sau ta hồi trở lại từ lúc đến đây, sẽ làm cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giang Xuyên biết không phải là Hắc Tử đối thủ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Đài Quyền xã trưởng. Trong mắt hiện lên một vòng kiên nghị, nắm đấm niết ken két vang lên, nếu thời gian có thể đảo lưu. Lúc trước học công phu thời điểm nên hảo hảo học, thế cho nên hiện tại liền người ta tiểu đệ đều đánh không lại. Đợi một chút võ thuật xã không phải có 7 người sao? Không cần giải tán tại sao phải đem võ thuật xã cho hắn? Đúng lúc này, Lâm Long mở miệng, vốn hắn không định ra tay. Cái này với hắn mà nói thật giống như tiểu hài tử đánh nhau đồng dạng. Nếu người khác biết đạo hắn rõ ràng cùng người bình thường ra tay, đoán chừng người khác hội tiêu mất răng hàm. Thật giống như một gã người trưởng thành khi dễ mấy tuổi hài tử một giống như. Có thể Đài Quyền xã trưởng quá đặc biệt sao khoa trương. Chó má hoa hạ võ công, loại này cao mị dương bên ngoài ra hỏa, nên hảo hảo giáo huấn một chút. Thật tình không biết Taekwondo tự là dục tốc bất đạt, tuy nhiên thấy hiệu quả nhanh, nhưng vĩnh viễn đều khó có khả năng đột phá đến cùng cao cấp độ. Ví dụ như Đài Quyền xã trưởng, vĩnh viễn đều chỉ có thể dừng lại tại đai đen cảnh giới. Mà Giang Xuyên lại có thể tu luyện ra nội lực. Tu luyện ra nội lực mới chỉ là nhập môn. Hoa hạ võ công sau khi nhập môn cũng đã rất lợi hại rồi. Ít nhất hành hạ Đài Quyền xã trưởng tựu cùng hành hạ hài nhi một giống như. Ngươi là ai? Thật xinh đẹp mỹ nữ. Ta trước kia như thế nào chưa thấy qua? Mỹ nữ, ngươi tới tham gia chúng ta Đài Quyền xã à? Tại võ thuật xã là không có tiền đồ. Ngươi tới Đài Quyền xã, ta cho ngươi làm phó xã trưởng như thế nào đây? Đài Quyền xã trưởng không để ý đến Lâm Long, mà là nhìn xem Bạch Khiết hai mắt sáng lên nói, đừng nói hắn, những người khác đồng dạng, thật sự là Bạch Khiết quá đẹp, có mấy cái thậm chí muốn ngay tại chỗ mạnh Bạch Khiết. Một đám rác rưởi, Bạch Khiết mặt lạnh lấy liếc nhìn bọn họ, trên mặt tràn đầy khinh thường. Ơ a, còn là một sexy girl. Lạt muội, ta thích sexy girl. Lạt muội, đủ kính, làm cho bắt đầu thoải mái ngất trời. Ha ha ha, muốn chết. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, khí thế trên người lan tràn. Đài quyền xã xã trưởng chỉ cảm thấy một cổ áp lực cường đại áp như chính mình. Thật giống như trên thân thể có làm nguy nga núi lớn. Nhịn không được trực tiếp quỳ trên mặt đất, khom người, liền đầu đều nâng không nổi đến. Những người khác cùng hắn không có chút nào khác nhau. Mọi người sợ hãi rồi. Đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng? Vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Cái này điều này sao có thể, chẳng lẽ có quỷ không thành? Tuyệt đối không có khả năng có người cường đại đến tình trạng như vậy. Đài quyền xã xã trưởng cắn chặt răng, miễn cưỡng không để cho mình úp sấp trên mặt đất. Trong nội tâm phát ra hy tiêu gào thét. Trong lòng của hắn so ăn hết thì còn khó chịu hơn. Hắn một mực xem thường Hoa Hạ võ công, vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Hừ, gục xuống cho ta. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, khí thế lập tức biến lớn. Phốc thông, toàn bộ người lập tức nằm dạp trên mặt đất. Động liên tục một chút ngón tay đều cảm giác khó khăn. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác Lâm Long tựu là thần, Lâm Long tựu là thiên, Lâm Long tựu là này thời gian chúa tể. Bọn hắn tại Lâm Long trước mặt chỉ là một cái con sâu cái kiến. Bọn hắn trong nội tâm nổi lên cơn sóng gió động trời. Cho tới nay cho rằng đài quyền vô địch, Hoa Hạ công phu là chó má. Lâm Long ra tay, thật giống như một quyền phá vỡ bọn hắn bình tĩnh thế giới. Lại giống như một cái thân hãm bán hàng đa cấp người đột nhiên tỉnh ngộ. Trong lòng tín niệm bắt đầu từng khúc tan rã. Có chút người nhát gan, trực tiếp áp bách đồ cứt đái bão táp. Đây là Lâm Long lưu thủ rồi. Nếu khí thế toàn bộ phát, lập tức là có thể đem bọn hắn áp thành cho bụi. Hay nói giỡn, liền quỷ khấu cũng không thể thừa nhận Lâm Long khí thế trên người. Huống chi bọn hắn, lần này chỉ là cho các ngươi chút giáo huấn, cho các ngươi biết nói, Hoa Hạ công phu không phải các ngươi có thể đo đạc. Tại Hoa Hạ, cường giả chỗ nào cũng có, ta chẳng qua là trong đó muối bỏ biển mà thôi. Lâm Long thu lại khí thế, nhàn nhạt nhìn xem chúng nhân nói, hô, khí thế biến mất, tất cả mọi người đại ra một hơi, vừa rồi một khắc này. Bọn hắn cảm giác mình nửa chân đạp đến tiến vào Diêm Vương Điện một giống như. Các ngươi những này rác rưởi, không nên ép lão đại ta ra tay, còn không mau điểm cút. Châu Bàn Tử lạnh mặt nói, hắn cũng xem thường nhất loại này cao mị dương bên ngoài ra hỏa. Một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi, coi trời bằng vung. Cái này, Giang Xuyên nhìn xem Lâm Long nói không ra lời. Vừa rồi hắn không có cảm nhận được cổ khí thế kia, nhưng theo đài quyền xã mọi người biểu lộ đến xem, khẳng định rất khủng bố. Ha ha, Giang Xuyên đúng không? Từ giờ trở đi chúng ta chính là một cái xã đoàn người rồi. Ngươi hảo hảo luyện tập a, Hoa Hạ võ thuật cường đại ngày sau ngươi hiểu được. Cái kia các ngươi thực muốn gia nhập võ thuật xã? Giang Xuyên cảm giác hạnh phúc đến quá là nhanh. Đã có Lâm Long gia nhập, lo gì võ thuật xã không thể lớn mạnh, vì cái gì không gia nhập? Đều là Hoa Hạ người, khẳng định gia nhập a. Chúng ta còn có việc, tựu đi trước, đợi một chút ngài, ngài có thể thi triển một chút Hoa Hạ võ thuật cho ta xem sao? Ta rất muốn biết Hoa Hạ võ thuật cường đại đến nhất định tình trạng sau có bao nhiêu lợi hại. Được rồi, ngươi coi được. Lâm Long nói xong, Điệp Lãng trưởng sử xuất, trưởng trưởng chất chồng, đối với võ thuật xã vách tường vỗ, oanh, một hồi kinh thiên nổ vang, chỉ thấy dày đặc vách tường chỉ thấy xuất hiện một cái cự đại dấu bàn tay. Dư uy không giảm, cuối cùng đánh trúng 100 mét bên ngoài một khỏa thương thiên cổ thụ. Cái kia khỏa cây muốn bốn người tay cầm tay ôm ấp mới có thể miễn cưỡng ôm lấy. là trường học bỏ ra 100 triệu mua được gieo trồng ở chỗ này. Cứ như vậy một cây đại thụ, tại Lâm Long trưởng lực hạ, oanh, một tiếng, lập tức chia năm xẻ bảy. Giang Xuyên hai mắt trừng, tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn cảm giác mình giống như tại xem phim, không thể so với điện ảnh càng thêm nghiêu bức. Thiệt nhiều trong phim ảnh đều không có như thế nghiêu bức người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.